Sau khi ký ức bị phơi bày, những người từng bắt nạt cô đều khóc. Chương 125. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Diễm lạnh lùng cười, sau đó nói, những gì tôi làm sai, tôi dám nhận, còn anh làm sai thì sao? Ngoài đẩy trách nhiệm cho Khương Oản Oản, anh còn biết làm gì nữa? Miệng thì lúc nào cũng nói muốn bù đắp, nhưng tôi chẳng thấy anh thực sự làm gì cả. Em trai ruột của anh đưa Khương Oản Oản ra nước ngoài, anh cũng chẳng quan tâm. Vừa nãy, chị Huỳnh Huỳnh nói muốn đưa Khương Oản Oản vào tù, anh lại chậm một nhịp, để tên ngu ngốc đó một lần nữa khiến chị Huỳnh Huỳnh giận mà bỏ đi. Khương Thành Du đột nhiên trợn to mắt, chỉ tay vào mình, ngu ngốc, bình thường cậu thân nhất với anh lại nói anh như thế sao? Hạt dẻ rang đường ngơn nữa, Khương Oản Oản là chị ruột của cậu đấy, chẳng lẽ cậu muốn chị mình vào tù sao? Nơi đó, với cơ thể yếu đuối của Oản Oản, không chừng chưa đến một năm rưỡi đã C, H, E, T trong đó rồi. Nụ cười của Khương Diễm không những không giảm mà còn thêm phần châm biếm. Anh hai, người đầu tiên đề nghị đưa chị Huỳnh Huỳnh vào tù chẳng phải anh sao? Sao đến lượt Khương Oản Oản thì lại trăm phương nghìn kế cản trở thế? Nghe xong, sắc mặt Khương Thành Du lập tức thay đổi. Anh ta bỗng nhớ lại tuần trước, khi anh ta nhìn thấy Khương Oản Oản ngã bên cạnh cầu thang, còn Khương Lưu Huỳnh đứng trên đó với gương mặt lạnh lùng. Chính anh ta là người đầu tiên nói muốn đưa Khương Lưu Huỳnh vào tù. Khi ấy, tại sao anh ta không nghĩ đến điều này? Khương Diễm thấy anh ta nghẹn lời nhưng không dừng lại mà tiếp tục tấn công. Chị ruột thì sao? Chị ruột thì có quyền đưa tôi vào viện tâm thần. Chị ruột thì có quyền hạ độc khiến tôi mù mắt. Chị ruột thì có thể lợi dụng tôi, biến tôi thành con cờ để hại người khác à? Chẳng lẽ chỉ khi nào Khương Oản Oản hại đến anh mới tỉnh ngộ? Khương Tư Niên vẫn lặng lẽ nghe, cho đến khi Khương Diễm nói xong câu cuối cùng cũng không lên tiếng. Mặc dù Khương Diễm học hành kém, nhưng từng lời của cậu đều thẳng thắn, như D, A, O, D, Ớ, M và Tim, mà không một câu nào sai. Tất cả đều đúng, quá đúng, họ đúng là những kẻ hèn nhát, ngay cả sai lầm của mình cũng không dám thừa nhận. Anh ta còn luôn muốn tìm Huỳnh Huỳnh về để giải thích, nhưng đó thậm chí không thể gọi là giải thích, mà là bào chữa, ngụy biện, thật đáng khinh. Đã vậy, anh ta thậm chí chưa từng làm gì thực tế, ngay cả việc nhỏ như sắp xếp một căn phòng mới cũng giao cho người hầu làm. Bọn anh sai rồi, xin lỗi, A Diễm, anh cũng không nên đổ lỗi sai của Khương Oản Oản lên đầu em. Khụ khụ khụ, lại thêm một cơn ho. Khương Tư Niên siết chặt tờ giấy trong tay, giấu đi vết M, á, U bên trong. Đây là sự trừng phạt của ông trời dành cho anh ta. Anh ta không thể cứu chữa. Đột nhiên, ánh sáng trước mắt tối sầm lại. Sự chú ý của Khương Tư Niên và Khương Thành Du lại quay về buổi phát sóng trực tiếp. Khương Diễm cũng vội vàng cầm điện thoại lên, thấy ánh sáng màn hình mờ đi liền đứng dậy kéo rèm lại. Khi cả căn phòng hoàn toàn chìm vào bóng tối, một tia sáng xanh chói lóa bất ngờ bừng lên. Sân khấu hoàn mỹ hiện ra trước mặt mọi người. Nếu tình yêu đã quên, nước mắt không muốn rơi. Giọng hát huyền truyền, du dương, tựa như tiếng hát thiên thần. Dường như có thể xuyên qua màn hình, vượt qua giới hạn không gian và thời gian, chạm đến sâu thẳm trái tim của mỗi người. Khương Tư Niên và những người khác chưa bao giờ biết Khương Lưu Huỳnh biết hát. Dù ngay từ ngày đầu tiên, những bình luận trong buổi phát sóng đã nói rằng cô từng tham gia một chương trình ca hát, nhưng đây là lần đầu tiên họ tận tai nghe cô biểu diễn. Nếu tình yêu đã hiểu cái giá của lời hứa, dùng niềm vui của anh nói với em rằng buông tay lúc này là đúng. Trong thời gian ngắn ngủi của bài hát, khi ba người mở mắt trở lại, khuôn mặt họ đã đầy nước mắt. không chỉ vì giai điệu bài hát, mà còn vì từng lời ca như thấm vào xương tủy. Em gái, chị gái, không cần những người thân như họ nữa sao? Đó là suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu họ. Đúng lúc này, một tiếng nhắc nhở đột ngột vang lên từ màn hình. Đinh đông, mọi người còn nhớ trước đây Tinh Tinh đã nói gì không? Chức năng tương tác đó sẽ chọn một khán giả trong 10 tỷ người có liên quan đến ký ức lần này để xuất hiện trong chương trình hôm nay nhé. Khương Tư Niên và những người khác nhìn màn hình mà ngơ ngác. Quả bóng màu xanh này từ đâu ra? Chức năng tương tác là gì? Và tại sao giọng nói của nó lại giống giọng Huỳnh Huỳnh như vậy? Nhưng nó lại không lạnh lùng như Lưu Huỳnh, mà trái lại, rất hoạt bát. Ngay sau đó, một khung nhỏ bất ngờ xuất hiện trên màn hình của mọi người. Hiện ra khuôn mặt của một người hoàn toàn xa lạ. Vocal, Trần Điểu, là Trần Điểu đấy. Đại minh tinh xuất hiện rồi. Chương trình này đỉnh thật. Ngay cả ca sĩ đẳng cấp này cũng đến. Nhưng mà, chương trình phát sóng trực tiếp ký ức. Mời cô ấy đến làm gì? Nghỉ giữa giờ để hát một bài à? Nhưng xin lỗi nhé. Vừa rồi nghe nhà Lưu Huỳnh của chúng tôi hát là đủ chữa lành rồi. Đừng dừng lại, phát tiếp đi, hu hu hu ve và khóc luôn. Dù trước đây từng nghe rồi, nhưng nghe lại vẫn hay vô cùng. Nhất là trong góc nhìn này, chất lượng âm thanh còn tốt hơn cả đài trái cây ấy. Đoán bừa chắc liên quan đến ca sĩ giấu mặt, đừng quên Trần Điểu là giám khảo cố định của chương trình đó. Chẳng lẽ cô ấy đến để chia sẻ cảm nhận khi tiếp xúc với Khương Lưu Huỳnh? Hay định vạch trần góc khuất của chương trình? Vì sao Lưu Huỳnh của tôi hát hay thế mà không được giải nhất? Không, hoàn toàn ngược lại. Tôi đến đây để nói với mọi người rằng Khương Lưu Huỳnh không phải là thiên tài như các bạn tưởng. Trần Điểu chậm rãi mở miệng. Khuôn mặt vốn nghiêm túc của cô ta nay lại càng thêm vẻ khinh thường. Như để đáp lại câu nói, vì sao không phải giải nhất? Thực ra, cô ta vốn không định lên tiếng về chuyện này. Nhưng nghĩ kỹ lại, đây là một buổi phát sóng trực tiếp với 10 tỷ khán giả. Có người xem cả trong và ngoài nước. Đây chẳng phải cơ hội để cô ta bước ra thế giới sao? Hơn nữa, cô ta vốn đã không hài lòng với những tin tức nóng hổi về Khương Lưu Huỳnh mấy ngày nay. Thậm chí, chương trình mới nhất của cô ta cũng chẳng ai thèm xem. Tất cả mọi người đều đổ dồn vào livestream ký ức này. Không hiểu có gì hay mà xem. Chẳng phải chỉ là ký ức thôi sao? Vậy thì, để cô ta trở thành người đầu tiên vạch trần sự giả dối của Khương Lưu Huỳnh. Bài hát mà Khương Lưu Huỳnh biểu diễn trong chương trình hoàn toàn không phải do cô ấy sáng tác. Cô ấy đã sao chép của học trò của tôi. Cũng chính là quán quân cuộc thi đó. Diệp Thử Thử, nhưng vì tôi thấy cô ấy có chất giọng độc đáo, tiếc tai, nên mới không vạch trần cô ấy. Ngay khi những lời này được thốt ra, cả màn hình lập tức bị bao phủ bởi vô số bình luận dày đặc. Cách chương.